nhất. Ngày bên nhau lòng em đã có ngờ, mai khi tình anh đã hứng hờ. Anh cho cô đắng cay, em tiếc nuối giấc mơ xưa đã xa vội xa. Lòng cố quên mà sao vẫn nhớ, người đã xa lòng còn bỡ ngỡ. Về chốn nhau từng nụ hôn ấm, nát cõi lòng. Một lần đến với ước mong mình sẽ có sẽ sống thêm lần nữa cho trong tình nghĩa xưa. Một lần đến với ước mong trọn kiếp, suốt kiếp sẽ trao về anh một cuộc tình không gian dối. Vậy mà người nỡ nơi nơi cô biệt ly, nơi chỉ xót xa để cho lệ chan khóe mi. Chẳng để em mang bao đắng cay, hỏi từng phút yêu xưa giờ đâu. Anh dối gian cho em niềm đau chất ngất. Ngày bên nhau lòng em nào có ngờ, mai kia tình anh đã hững hờ. Anh cho câu đắng cay, em tiếc nuối giấc mơ xưa đã xa vội xa. Lòng cố quên mà sao vẫn nhớ, người đã xa lòng còn bỡ ngỡ. Về chốn nào từng nụ hôn ấm, nát cõi lòng. Một lần đến với ước mong mình sẽ có sẽ sống thêm lần nữa cho trọn tình yêu xưa. Một lần đến với ước mong trọn kiếp, suốt kiếp sẽ trao về anh một cuộc tình không gian dối. Vậy mà người nỡ nơi nơi cầu biệt ly, nơi chỉ xót xa để cho lệ chan khóe mi. Chẳng để em mang bao đắng cay, hỏi từng phút yêu xưa giờ đâu. Một lần đến với ước mong mình sẽ có sẽ sống thêm lần nữa cho trọn tình nghĩa xưa. Một lần đến với ước mong trọn kiếp, suốt kiếp sẽ trao về anh một cuộc tình không gian dối. Vậy mà người nỡ nơi nơi cầu biệt ly, nơi chỉ xót xa để cho lệ chan khóe mi. Chẳng để em mang bao đắng cay, hỏi từng phút yêu xưa giờ đâu.